Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112: Tham gia tiệc rượu. Ritz Carlton khách sạn, Trần Học Long ngay tại cửa chính quán rượu miệng nghênh đón quý khách. Một tên tuổi tác 18-19 tuổi, dáng người thật cao gầy gò, xem ra rất có mảnh mai tiểu cô nương. Đi tới hung hăng hướng Trần Học Long sau lưng đập nhất trường. Trần Học Long bị đau tê một tiếng, quay đầu nổi giận, làm gì chứ ngươi, ra tay nặng như vậy, mỗi một ngày không biết lớn nhỏ, tin hay không quất ngươi. Tiểu cô nương chậm chậm nói, ngươi dám quất ta, ta liền để ra da của ta quất ngươi. Trần Học Long khóe miệng run lên, giận không chỗ phát tiết. Quyền đầu siết chặt sau lại buông ra, chỉ có thể híp mắt chừng lấy nàng. Tiểu cô nương này tên là Trần Tuyết Phi, là Trần Học Long đại ca nữ nhi. Hắn đại ca đại tẩu chết bởi một trận sự cố, thì lưu lại một đứa con gái như vậy. Trần Học Long bình thường đối nàng xem như yêu thương phải phép. Trong nhà lão đầu tử càng là đem nàng sủng lên trời. Khó mà tránh khỏi. Trần Tuyết Phi dưỡng thành một bộ điêu ngoa bốc đồng tính cách. Đánh cũng đánh không được, mắng nàng lại muốn mạnh miệng, làm đến Trần Học Long rất là đau đầu. Bỏ qua Trần Học Long ánh mắt, Trần Tuyết Phi bĩu môi bất mãn lên, lại nói, nhị thúc, người rốt cuộc muốn để cho ta ở chỗ này bao lâu a? Đều nửa giờ. Trần Học Long bên miệng bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Giới thiệu cho ngươi một cái đẹp trai tiểu tử. Thế nào, có hứng thú hay không? Trần Tuyết Phi khinh thường nói. Không hứng thú. Trần Học Long sắc mặt nhất thời đổ xuống dưới. Mặt đen lên chính muốn nói gì lúc. Ánh mắt xéo qua liếc một cái. Gặp được cả người tư thế thẳng tắp thanh niên. Cười nói. Tới. Trần Tuyết Phi quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy một người mặc hàng hiệu trang phục bình thường, ăn mặc cách ăn mặc 10 phần xuất chúng thanh niên anh tuấn. Chính bước nhanh hướng bên này đi tới, là dài đến thật đẹp trai. Không qua, ta lại không thích nam. Trần Tuyết Phi lấy chính mình mới có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Giang Bác đi nhanh tiến lên, cười nói, "Trần ca, ta không tới chậm a." Trần Học Long nói, không có, đã nói xong 7 giờ, hiện tại mới còn kém mười mấy phút. Nói, Trần Học Long ngắm bên người mình cháu gái. Đối Giang Bác giới thiệu nói, Giang lão đệ, giới thiệu cho ngươi, đây là nhà ta cháu gái. Trần Tuyết Phi, đây là Giang Bác, gọi Giang ca. Đang khi nói chuyện, hắn chả đang điên cuồng cho Trần Tuyết Phi nháy mắt, để cho nàng cho mình chút mặt mũi. Trần Tuyết Phi thấy thế, đối Giang Bác lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Giang ca ngươi tốt. Giang Bác gật đầu, ngươi tốt. Trần Học Long nói, lão đệ, ta chỗ này còn muốn nghênh đón mấy người khách. Ngươi cùng Tuyết Phi đi lên trước đi, ta một hồi lại đến cùng ngươi uống vài chén. Giang Bác nói, được, đi thôi Giang ca. Trần Tuyết Phi cười nhẹ nhàng nói một câu, sau đó liền mang theo Giang Bác rời đi. Hai người tiến vào thang máy. Trần Tuyết Phi nụ cười trên mặt biến đến nghiền ngẫm lên. Không còn vừa mới yêu nhã. Trực tiếp đại đại liệt liệt nói, huy, ngươi là làm gì nha? Giang Bác quay đầu nhìn lấy nàng. Vì cái gì hỏi như vậy? Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Hỏi ngươi là làm gì? Nói nha, này ăn mày. Trần Tuyết Phi sắc mặt cứng đờ, người mẹ nó đang đùa ta đâu, ngươi muốn là này ăn mày, ta nhị thúc sẽ đối với ngươi khách khí như vậy. Trần Tuyết Phi nhẹ hừ một tiếng, không tính nói, bất quá ta nói cho ngươi a, tuy nhiên dung mạo ngươi không tệ, có thể ta đối với ngươi không có hứng thú gì, cho nên, có mấy lời ta phải sớm cùng ngươi nói rõ, đừng đánh ta chủ ý. Cũng đừng cho là ta hai có hy vọng, càng khác dây dưa ta, nếu không đừng trách ta tìm người thu thập ngươi. Giang Bác cười, đầu óc ngươi nước vào sao? Đang khi nói chuyện, Giang Bác từ trên xuống dưới đánh giá Trần Tuyết Phi một phen. Khuôn mặt vẫn còn, chí ít ngũ quan đoan chính, cắt sóng vai tóc ngắn, thân cao đại khái 168, thể trọng xem ra cũng liền 8-90 cân, nhìn lấy rất có mảnh mai, nhưng Giang Bác tính toán, đại khái liền đối đều không có a. Thì ngươi dạng này, đến cùng là người nào cho ngươi lực lượng, cảm thấy ta sẽ đánh ngươi chủ ý. Nói câu không dễ nghe, cái kia chính là gạch dưới gạch dưới gạch dưới, xin lỗi. Ngươi hợp thành vì abi tư cách đều không có. Cho nên, Giang Bác cảm giác thật buồn cười. Trần Tuyết Phi, ngoặc kép chấm hỏi, nàng có chút mộng, mắng ta, hắn thế mà mắng ta não tử nước vào. Tại nàng ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Giang Bác tiếp tục không để ý nói. Nhà các ngươi lão nói rõ làm việc có phong độ, đối xử mọi người cũng khiêm tốn. Cùng hắn liên hệ như gió xuân ấm áp. Ta vốn cho rằng Trần Gia Gia giáo rất tốt. Theo lý thuyết theo Trần Gia Gia người tới, làm gì cũng sẽ không quá hạ giá. IQ dù sao cũng phải tại tuyến hợp lệ a. Nhưng cùng ngươi hàn huyên không đến một phút đồng hồ, ta phát hiện ta sai rồi. Thật thay hắn cảm thấy bi ai. Có ngươi dạng này cháu gái, không biết về sau sẽ bị hố bao nhiêu lần. Tóm lại có hắn chịu được. Đối mặt Giang Bác chế nhạo, Trần Tuyết Phi tức giận đến ở ngực trên dưới chập trùng. Trong mắt tràn đầy lửa giận, một tay chống nạnh, một tay chỉ Giang Bác. Ngươi nói người nào IQ không online, ngươi lặp lại lần nữa, có tin ta hay không đánh ngươi? Giang Bác mò lên tay áo, mặt lộ vẻ mỉm cười. Ngươi nếu không sợ mặt bị đánh sưng, cứ tới đánh ta thử một chút. Thương hương tiếc ngọc, không tồn tại, chỉ cần ngươi dám ra, ta thì dám làm khóc ngươi. Không tin thử một chút. Nhìn thấy Giang Bác cái kia phát đạt hai đầu cơ bắp, Trần Tuyết Phi giận mà không dám nói gì, chỉ có thể lấy muốn ánh mắt giết người gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Giang Bác bỏ qua ánh mắt của nàng, tiếp tục nói, mà lại, nói ngươi IQ không online, ngươi cũng đừng không phục, bởi vì ta là thật không biết, ngươi có cái gì tự tin cảm thấy ta sẽ coi trọng ngươi, còn để cho ta khác có chủ ý với ngươi. Ta thì cười, chúng ta không oán không cừu, xin ngươi đừng đem ánh mắt của ta đè xuống đất ma sát được không? Nghe đến đó, Trần Tuyết Phi mắt đỏ vành mắt, một bộ dáng vẻ muốn khóc. Có ngươi như thế đả kích người sao? Trong trường học, ta dù sao cũng là có rất nhiều người theo đuổi được không? Giang Bác không cho đường sống, tiếp tục cười nhạo nói, nhìn ngươi dạng này, chí ít cũng có 18-19 tuổi đi. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, ta mới miễn cưỡng nói ngươi hai câu trong lòng ngươi thì khó chịu. Liền muốn khóc, xem ra ngươi không chỉ là IQ không online a, còn rất ngây thơ. Lại nói, ngươi ngoại trừ cái đầu một chút chút cao, cùng những cái kia đọc nhà trẻ trẻ em có khác nhau sao? Trần Tuyết Phi tức giận đến hung hăng đập xuống thang máy vách tường. Cả giận nói, ngươi mới âu trĩ, ngươi mới học nhà trẻ, hỗn đản, khi dễ như vậy ta. Ta nói cho ngươi, ngươi xong, ta muốn đi nói cho ta biết nhị thúc, để hắn đánh ngươi. Giang Bác mi đầu gảy nhẹ, mỉm cười, đi thôi, không ai sẽ ngăn đón ngươi. Ta ngược lại là rất ngạc nhiên. Lão Trần biết vừa mới ngươi ở trước mặt ta vênh váo tự đắc về sau, đến cùng là sẽ đánh ta, vẫn là sẽ đánh ngươi? Trần Tuyết Phi có chút băng lãng, vì cái gì ta nói cái gì ngươi đều phải nghẹn ta? Ngươi người này có phải hay không có độc a? Lúc này, thang máy đến, nhìn đến cửa thang máy mở ra. Không biết vì sao, Trần Tuyết Phi tâm lý thế mà âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật không muốn lại cùng người kia ở chung một chỗ. Quay đầu mắt nhìn Giang Bác, nàng cắn răng nghiến lợi thả một câu ngoan thoại, ngươi chờ đó cho ta, chuyện này không xong. Nói xong, dậm chân, thở phì phò thì ra thang máy. Giang Bác theo nàng cùng đi ra khỏi thang máy, cùng ở sau lưng nàng, rất mau tới đến Trần Học Long tổ chức tửu hội phòng yến hội. Đối với Trần Tuyết Phi uy hiếp, Giang Bác căn bản không có để ở trong lòng. Một tiểu nha đầu phiến tử, luận bối phận còn phải gọi thúc thúc hắn, có thể làm gì hắn? Dám nghịch ngợm trực tiếp nhất quyền đánh khóc thì xong việc. Ánh đèn sáng tỏ trong phòng yến hội, lúc này tụ tập 1-200 người, có 7-8 người vây tại một chỗ nói chuyện trời đất. Có 2 người tại nơi hẻo lánh xì xào bàn tán. Trần Học Long tổ chức cái này tiệc rượu, mục đích ở chỗ đem hắn vòng tròn bên trong người tụ lên. Mọi người cùng nhau trao đổi lẫn nhau sinh hoạt cùng sự nghiệp phía trên kinh nghiệm. Mở rộng một chút mỗi người giao thiệp, xem như một cái không tệ giao lưu bình đài. Giang Bác tiến vào phòng yến hội về sau, theo một tên phục vụ viên trong bàn ăn lấy ra một ly rượu cốc tay. Một bên nhấm nháp, một bên đánh giá lấy chung quanh mỗi người. Trần Tuyết Phi tại đi vào tiệc rượu hiện trường về sau, tìm một cái vị trí ngồi xuống, sinh thật lâu ngột ngạt, thẳng đến một tên tuổi tác cùng nàng tương tự, thanh niên mặc Âu phục xuất hiện, nàng mới tìm được người nói chuyện. Thế nào đại tiểu thư của ta? Một bộ người khác thiếu ngươi 80 tỷ dáng vẻ. Đây là ai đắc tội ngươi rồi? Thanh niên ngồi tại bên cạnh nàng, biểu lộ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Trần Tuyết Phi quay đầu cắt hắn liếc một chút, thanh niên lập tức thu liễm biểu lộ, biến đến lòng đầy căm phẫn lên. Trần Tuyết Phi suy nghĩ một chút nói, đông tử, ngươi nói chúng ta là không là bạn tốt, đây không phải nói nhảm sao? Đông tử nói, vậy ta bị người khi dễ, ngươi có muốn hay không giúp ta báo thù trở về? Trần Tuyết Phi nói, đông tử mi đầu giật giật, ho khan nói, ngươi bị ai khi dễ a? Ngươi như vậy b, còn có người dám khi dễ ngươi sao? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng có giúp ta hay không? Trần Tuyết Phi nói, cái này, không giúp ta liền nói cho ngươi cha. Ngươi nhìn lén nhà ngươi tắm rửa, còn trộm nàng nội y. Đông tử nghe vậy sắc mặt đại biến, quay đầu chung quanh, gặp không ai nghe thấy, cũng không ai nhìn sang, nhất thời vẻ mặt đưa đám nói, bà cô của ta ơi, ta thật sự là ngộ đạt được ngươi a, ngươi có độc đi, loại sự tình này đều có thể tùy tiện nói lung tung à, sớm biết lúc trước thì không nên đối ngươi giảng. Thanh niên tên là Vệ Đông, là Trần Tuyết Phi bạn thân, cũng là nàng tiểu tùy tùng, hai người quan hệ rất thân. Từ nhỏ đến lớn Vệ Đông có chuyện gì cùng bí mật đều đối Trần Tuyết Phi giảng. Hắn ban đầu cho là mình xem nàng như đại tỷ, làm hảo huynh đệ, nàng sẽ vì chính mình tất bí mật. Có thể để Vệ Đông thủ huyết chính là Trần Tuyết Phi thay đổi. Từ khi lên đại học sau nàng thì thay đổi, thế mà lấy bí mật của hắn áp chế hắn, khiến cho hắn đi làm các loại hắn không tình nguyện sự tình. Trần Tuyết Phi trầm chậm nói, ngươi muốn là cảm thấy còn chưa đủ. Vậy ta, Vệ Đông đánh gãy nàng, vội nói, đủ rồi, ngươi đừng nói nữa, chung quanh khắp nơi đều là người đâu, van cầu ngươi đừng nói nữa được sao? Ngươi còn không có đáp ứng ta đây. Đáp ứng, Vệ Đông tâm mệt mỏi nói. Ngươi nói đi, ngươi là người nào, ta đi giúp ngươi trừng trị hắn. Trần Tuyết Phi nhoẻn miệng cười, đứng dậy nhìn quanh trong chốc lát, chỉ một cái phương hướng, bên kia, cũng là cái kia dài đến rất đẹp trai. Phi, rất cần ăn đòn ra hỏa, mặc đồ đen cái kia, thấy không? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.